Cocchuyenaudio.com, quanh con cự mãng. Cạc cạc, nó kêu lên một tiếng kỳ quái, ánh mắt giống như hai quả hồng bảo thạch nhấp nháy sáng lên. Một mãng một thứ, càng chiến đấu càng hăng máu, uy áp phô thiên cái địa khiến đám người Diệp Phá, Diệp Bạch cách ngoài ngàn mét cũng bị ép tới sụi lơ trên mặt đất. Tam giai mãnh thú tử giác cự mãng và phi thiên tuyết thú. Hai con đều là vương giả tuyệt đối trong phiến rừng rậm này. Diệp Bạch đám người không phải không may xâm nhập lãnh địa của một con tam giai mãnh thú, mà là hai con. Mấy người không ngờ ngoài ý muốn xâm nhập đúng lúc hai con tam giai đê cấp mãnh thú này đang chiến đấu, đây thực sự là cực kỳ không may. Nhìn con tuyết bạch cự thú đang bay xung quanh trên khoảng không phiến rừng rậm cùng con tử sắc cự mãng rất lớn giống như một tòa núi nhỏ đang ngẩng đầu lên thật cao, mấy người không khỏi sắc mặt trắng bệch nuốt một ngụm nước bọt, một đám tim đập nhanh không thôi. Lưỡng thú tương đấu, hai thú chiến đấu với nhau. Mao cốt tổng nhiên, run sợ hãi, sờn gai ốc, ý nói né tránh, hồng bảo thạch, kim cương đỏ, hay có tên khác mà mọi người quen gọi là ruby. Cách chương.